Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1152, Nhiễu Quái Vật. Thanh Ngư Đại Lục, bến tàu số 16251, toàn bộ Thanh Ngư Đại Lục dài đến 10.000 năm ánh sáng. Chiều rộng vậy có chừng 3.000 năm ánh sáng, yên tĩnh lúc xuống chính là Thanh Ngư Đại Lục. Động lúc thức dậy liền sẽ biến thành một chiếc thuyền to. Dọc theo bờ bến tàu đạt hơn mấy trăm tỷ. Tự nhiên không thể nào cho mỗi một bến tàu cũng cẩn thận đặt tên. 16.251 đã là hạng đặc biệt gần trước bến tàu. Bến tàu bên ngoài có từng chiếc thuyền. Trong đó nhiều nhất là toàn khép kín có thể lặn xuống nước thuyền. Thứ nhì là mặt nước lâu thuyền. Cuối cùng mới là huyền không phi thuyền, mặc dù chủ yếu là bắt được thanh ngư, nhưng là thanh ngư cũng chỉ có thể thỏa mãn thanh ngư đại lục vô số người bình thường tiêu hao cần. Cho dù số ít thanh ngư trưởng thành niên đại dài giá trị tăng trưởng, vậy định trước cũng chỉ là số rất ít. Chân chính thượng đẳng tài nguyên, vẫn là phải lặn xuống nước đi sâu vào vận may hư không biển. Ở chỗ sâu hơn mò vớt vận may hư không biển càng có giá trị tài nguyên. Tới vu phi thuyền, thuần túy chính là dùng để bắt được số ít giữ lại nuôi tại chưa có vận may nước biển thuần túy hư. Không loài, Triệu Mục đứng ở bến tàu, dọc đường người ta lui tới toàn bộ đều tự động không để mắt đến hắn. Cảng khẩu những thứ này người đánh cá mặc dù bận rộn, nhưng là trên mặt bọn họ đều tràn đầy hạnh phúc. Không có gạt được lũng đoạn thị trường, không có cướp lấy và trộm cắp tài vật người khác, mỗi một người đều là bởi vì sinh hoạt mà cố gắng. Ở bọn họ trên mình không thấy được bao nhiêu người tính mặt trái. Cái này rất không bình thường, đây không phải là hắn trong nhận biết loài người. Nhìn một chút, Triệu Mục nhìn về phía người đánh cá chân, bọn họ cũng không mặc giày. Hoặc là nói căn bản không có giày cái khái niệm này. Quần áo tác dụng là che thân giữ ấm che mắc cờ. Giày tác dụng là giữ ấm và bảo vệ chân không bị thương tổn. Những thứ này người đánh cá nhỏ yếu đi nữa tất cả đều là bất hủ. Mặc dù so với chư thiên vạn giới bất hủ, những thứ này người đánh cá không có cường đại thần thông bảo vật. Bên trong cơ thể của bọn họ cũng không có đủ cường đại nguyên lực. Nhưng là bọn họ chân linh cường độ và cường độ thân thể đích xác là bất hủ. Cho nên dưới chân đá các thứ, hoàn toàn không đủ để tổn thương bọn họ chân. Từ điểm đó tới xem, người đánh cá không mang giày rất bình thường. Nhưng là người đánh cá chỉ cần lên thuyền, liền sẽ đổi thành toàn thân bó sát người giáp da cá. Trong đó dĩ nhiên vậy bao gồm trên chân giày. Cái này thuyết minh Thanh Ngư Đại Lục có dày cái khái niệm này. Như vậy đơn thuần vì dễ coi tổng sẽ phát triển mang giày trào lưu. Nhưng là trên thực tế, Thanh Ngư Đại Lục vô luận là cái gì tu vi người đều không ở Thanh Ngư Đại Lục mang giày. Cái này rất không bình thường. Trong đó tất có nguyên nhân. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục dần dần nhìn ra một ít đầu mối. Người đánh cá từng cái không phải thật hết sức hạnh phúc một chút phiền não cũng không có. Mà là bọn họ trên người ác niệm chỉ cần nảy sinh. Lập tức liền sẽ theo và đất đai trực tiếp tiếp xúc chân đem những thứ này ác niệm cho truyền đi. Toàn bộ Thanh Ngư Đại Lục bố trí có một cái vô cùng lợi hại thu thập chúng sanh ác niệm thủ đoạn. Điều này thật sự là rất cao minh. Chúng sanh ác niệm cũng bị rút đi. Thanh Ngư Đại Lục loài người cũng sẽ không bởi vì lao động bởi vì giàu nghèo không đều mà sinh lòng. Oán niệm, ngay cả là hưởng thụ tư nguyên thượng đẳng người cũng sẽ không vì vậy sinh lòng kiêu căng lấn áp hà. Các người, cho nên toàn thể mà nói, Thanh Ngư Đại Lục loài người sinh hoạt rất hạnh phúc, mà tất cả bị bắt tập hợp đi mặt trái tâm trạng mặt trái năng lượng. Quang hắn biết liền có vô số loại lợi dụng phương pháp. Thánh đế chết ở trong tay hắn. Một cái trong đó nhân tố không phải là chư thiên vạn giới chúng sanh chết oán niệm. Triệu Mục ý thức tiến vào vô hạn thánh giới. thấy ở một tòa trên đường phố phồn hoa ngồi ở bên đường ngẩn người quỷ vực thần thánh. Nếu như có đủ mặt trái lực lượng, dùng thủy nguyên giới đổi thành dùng vận may ảo cảnh tạo nên một cái thích hợp quỷ vực thần thánh thế giới, như vậy nàng trở lại vĩnh hằng thần thánh chỉ là vấn đề thời gian. Nhiều hơn một cái vĩnh hằng thần thánh, hắn cũng chỉ nhiều hơn một người trợ giúp. Mấy tháng sau, Thanh Ngư Đại Lục, Thanh Ngư Thánh Địa, Triệu Mục đứng ở thánh địa bên ngoài, cặp mắt xuyên thấu thời không thấy Thanh Ngư Thánh Địa phía dưới một cái bị trấn áp vòng xoáy. Tất cả ác niệm, toàn bộ đều bị hội tụ đến trong vòng xoáy truyền đi. Mà từ vòng xoáy đối diện, thỉnh thoảng sẽ từng giết tới từng cái vặn vẹo nhiễu loại người quái vật. Những thứ này loại người quái vật, toàn bộ đều bị trấn thủ Thanh Ngư Thánh Địa bất hủ thần thánh Thanh Ngư Thần Thánh chém giết ở. Trong vòng xoáy, loại người quái vật sau khi chết, bọn họ sẽ hóa là một loại cực kỳ tà ác ác niệm bị vòng xoáy truyền đi. Nếu như tất cả những người khác loại đại lục đều có như vậy trận pháp, cũng sẽ đem thu thập chúng sanh ác niệm cho truyền đi. Như vậy những thứ này chúng sanh ác niệm cuối cùng sẽ hội tụ đến địa phương nào? Những thứ này chúng sanh ác niệm lại sẽ có ích lợi gì đồ? Thủy nguyên lực đổi thành là âm ảnh nguyên lực, Triệu Mục thoáng hiện ở Thanh Ngư Thần Thánh bóng dáng bên trong. Năm ngón tay, ở trong nháy mắt, úp lên Thanh Ngư Thần Thánh đỉnh đầu. Mỗi một ngón tay ngưng tụ một loại nguyên lực thánh thuật. Phân biệt có hóa đá, đông, thời không tạm ngừng, phong ấn và trói buộc hiệu quả. Miễn cưỡng để cho một cái bất hủ thần thánh ở ngay tức thì mất đi năng lực phản kháng. Cuối cùng năm ngón tay nguyên lực toàn bộ biến thành hệ thống nguyên lực bắt đầu sống nhờ chân linh. Quá trình không có nhiều ít trở ngại, Thanh Ngư Thần Thánh rất nhanh đã bị hắn nắm trong tay sống chết. Thậm chí thông qua chân linh nguyên lực, Triệu Mục một bên tra xem một bên sửa đổi Thanh Ngư Thần Thánh trí nhớ. Phân bố Thanh Ngư Đại Lục trận pháp không biết tên, liền liền Thanh Ngư Thần Thánh vậy chỉ biết là đây là tội tộc ba đại vĩnh hằng thần thánh một trong. Mà niệm đích thân tới bố trí trận pháp, căn cứ Thanh Ngư Thần Thánh biết tất cả tội tộc nắm trong tay đại lục đều có như vậy trận pháp. Trừ trận pháp này, toàn bộ Thanh Ngư Đại Lục thật ra thì còn có hai cái bí mật hơn trận pháp. Cái đầu tiên là ba đại vĩnh hằng thần thánh một trong thiện niệm bố trí trận pháp. Trận pháp này tác dụng là ở Thanh Ngư Đại Lục tất cả tội tộc sau khi chết. Đem bọn họ chân linh và trong lòng cả đời rèn luyện một chút trí thuần thiện niệm hấp thu đi không? Biết trận pháp, còn như cái cuối cùng, chính là ba đại bất hủ thần thánh đứng đầu thánh nhân bố trí trận pháp. Trận pháp này liền liền Thanh Ngư Thần Thánh cũng không biết cái gì hiệu quả. Ma niệm, thiện niệm và thánh nhân, ba cái vĩnh hằng thần thánh chỉ có thánh nhân giữ nguyên thánh tộc họ. Thánh cái chữ này mát, ở hôm nay tội tộc bên trong đã là cấm kỵ, nhưng là thánh nhân còn có thể chỉ vào danh tự này. Khả năng rất lớn là thánh nhân hoàn theo một cái hoang cổ thần thánh giữ quan hệ. Có thể là thủy nguyên trùng, nhưng lớn hơn có thể là những chủng tộc khác hoang cổ thần thánh. Cho nên Thủy Nguyên Trùng mới cho ra một cái mặt mũi cho phép thánh nhân giữ thánh tộc họ. Nhắc tới cái này thánh nhân, Triệu Mục cảm thấy có chút quen thuộc. Hệ thống tìm kiếm, rất nhanh từ khổng lồ trí nhớ sổ cư khố tìm ra quen thuộc nguyên nhân. Ở Thánh Đế Chân Linh trong trí nhớ, năm đó ở thánh tộc có một cái rất sùng bái thánh đế trẻ thơ tộc nhân. Năm đó thánh đế đã từng nói, hắn muốn sáng tạo ra nhân tộc, hắn muốn cho nhân tộc trở thành không thua với thánh tộc tồn tại. Cái này rất sùng bái thánh đế trẻ thơ tộc nhân vì vậy cho mình nổi tiếng thánh nhân. Không ra ngoài dự liệu, cái này thánh nhân rất có thể chính là thánh đế trong trí nhớ cái đó nhóc con trăm tỷ năm trôi qua. Lại đã trở thành tội ác lợi hại nhất vĩnh hằng thần thánh. Hơn nữa có thể theo một cái hoang cổ thần thánh có liên lạc. Xem ra kế tiếp làm việc phải thận trọng cẩn thận một chút. Triệu Mục xem xét vòng xoáy rất lâu, rốt cuộc lần nữa đến khi một cái vặn vẹo nhiễu loại người quái vật. Thanh Ngư thần thánh mặc dù trông chừng vòng xoáy, nhưng là hắn không thể nào một mực trông nom không rời đi. Trên thực tế chỉ cần không phải lâu dài rời đi, ví dụ như vạn năm. Như vậy trong vòng xoáy trận pháp đủ để cản lại từ trong vòng xoáy chui ra vặn vẹo nhiễu loại người quái vật. Cho nên ở 60.000 năm trước, Thanh Ngư thần thánh bình thường sẽ mấy ngàn năm dọn dẹp một lần. Phần lớn quái vật vặn cổ hết, thỉnh thoảng cũng sẽ có cá lọt lưới trốn về vòng xoáy biến mất không gặp. Nhưng là ở nơi này 60.000 nhiều năm, ba đại vĩnh hằng thần thánh truyền xuống nghiêm lệnh muốn Thanh Ngư thần thánh một giây đồng hồ đều không thể rời đi vòng xoáy. Tính một chút thời gian, đây chẳng phải là chư thiên vạn giới hủy diệt thời điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/chéo-tuyu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-cuoc-nối-song-gạch-nối-vien-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.